Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 401, chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan còn nói được lời nào khác nữa, anh thậm chí còn không nhớ trước đó mình đã tức giận vì điều gì. Nhìn thấy cô sống sờ sờ trước mặt mình, anh nghe thấy giọng mình run rẩy. Chanh Chanh, em không sao chứ? Trầm Chanh mơ màng lắc đầu. Em không sao. Cô chỉ thấy chăn đắp đến tận vai hơi nóng, chất liệu của chiếc chăn này có vẻ hơi ẩm, không thoải mái như chiếc chăn cô thường ngủ được giặt rũ thường xuyên. Trầm Chanh hơi bồn chồn lắc lư cơ thể, mãi đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra mình không mặc gì. Trầm Chanh không tự chủ được mà hét lên một tiếng. Á, TBCK tuôn. Mặt Lệ Vi Lan lặng lẽ đỏ lên. Anh chớp chớp mắt, vội vàng lấy một bộ quần áo từ trong không gian ra, không biết có phải vì tình huống lần này đặc biệt hay không, hoặc thực sự là trò chơi cố tình gây chuyện, không giống như lần trước anh đi qua. Lần này cô đến đây thậm chí còn keo kiệt đến mức không mang theo cho cô một bộ quần áo. Trước đây, mỗi lần đi qua cửa hàng quần áo bỏ hoang, Lệ Vi Lan đều chọn lọc và cất một số quần áo nữ vào trong không gian, lâu ngày cũng tích lũy được kha khá. Anh lặng lẽ đặt quần áo lên đầu giường, quay người lại. Anh ra ngoài vắt khăn lau mồ hôi cho em trước. Ngón tay gõ nhẹ vào quần áo trên tủ đầu giường để ra hiệu, anh rất lịch sự quay người đi ra ngoài. Trầm Chanh ôm N, G, Ự, C thở hổn hển mấy hơi mới hoàn hồn. Trời ơi! Cô thế này là xuyên rồi sao? Thật sự là xuyên rồi sao? Cô đưa tay sờ trán mình, nụ hôn nhẹ nhàng như bông tuyết như vẫn còn đọng lại trên trán cô. Đưa tay ra như vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại còn sót lại và tình cảm được gửi gắm trong đó. Trầm Chanh không khỏi đỏ mặt. Cô nhìn xung quanh, trò chơi này đột nhiên trở thành hiện thực. Còn bản thân cô như đang ở trong bối cảnh chiếu phim 3D, thật kỳ diệu. Theo như phần quà lớn của trò chơi đã nói, cô chỉ có thể ở trong trò chơi trong 24 giờ. Lúc này, Trầm Chanh đột nhiên nhớ đến vấn đề một ngày một đêm. May mà ngày hôm sau là thứ bảy, nếu không cô đột nhiên bốc đồng mất tích. Ước tính một ngày không tìm thấy cô, công việc không ổn thì mất việc. Trầm Chanh lặng lẽ thò nửa người ra khỏi giường, lắc lư nhìn trái nhìn phải. Xác định không có ai rình trộm, mới đưa một tay ra tủ đầu giường lấy quần áo mặc vào. Vừa đưa tay ra, cô đã ngẩn người, ngón tay thon dài trắng trẻo, nhưng trên những ngón tay có thể thổi bay này lại không có một vết sẹo hay vết chai nào. Làn da mềm mại như vậy, mềm mại như đậu phụ, đây không phải là cơ thể của cô. Trầm Chanh đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa hơi đỏ mặt. Lệ Vi Lan để trên bàn cả quy, N, L, T và áo lót. Áo lót có lẽ sợ không vừa, anh còn rất chu đáo đưa cho cô một chiếc áo ba lỗ thể thao cỡ trung, mặc vào rồi mặc thêm một chiếc áo phông là được. Trầm Chanh cúi đầu nhìn xuống phía trước của mình, xác định rồi, đây tuyệt đối không phải cơ thể nguyên bản của cô. Sai lớn hơn trước, phát triển tốt hơn trước, da trắng trẻo, mềm mại, đây có lẽ là phiên bản cơ thể cô được mở hiệu ứng làm đẹp. Trầm Chanh đi loanh quanh trong phòng. Cuối cùng cô tìm thấy một chiếc gương trong tủ quần áo, nhìn vào mới xác định được, đây đúng là khuôn mặt của cô, nhưng được mở hiệu ứng ánh sáng dịu. Cách chương.